Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 52, chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ninh nhìn bộ dáng Lý Tế Hồng nằm ở trên giường. Trong lòng lập tức khẩn trương. Nàng vừa muốn chạy tới xem rõ ràng, đã bị Trương An bên cạnh ngăn đón. Trương An tức giận vội vàng nói. Ngươi còn có mặt mũi tới xem nương. Ngươi nhìn xem nương bị ngươi hại thành bộ dáng gì. Nương rốt cuộc sao? Sao ngươi sẽ không nhìn sao? Nương bị thành cái dạng này, còn không phải đều do ngươi hại. Trương An vẻ mặt bạo khiêu nhìn nàng, đôi mắt như là muốn giết người. Trương Ninh cũng mặc kệ hắn, trực tiếp đi qua xem Lý Tế Hồng, lại bị Trương An hung hăng kéo lại. Ngươi không được đi nhìn nương, ngươi làm gì đó? Tống Mẫu cùng Tống Lão Đầu cũng vội vàng vàng chạy tới. Vừa đến đây liền nhìn thấy bộ dáng Trương An bắt lấy con dâu chính mình. Tống Mẫu nhanh chóng đi qua đem người kéo lại. Tống Lão Đầu vẻ mặt không vui vẻ nói. Ngươi đây là làm sao? Ninh Ninh tới xem nương nàng. Ngươi ngăn đón là ý gì? Chuyện Trương gia chúng ta. Không cần người ngoài các ngươi nhọc lòng. Tống Mẫu không vui. Cái gì người ngoài? Chuyện của Ninh Ninh chính là chuyện của người Tống gia chúng ta. Nàng chính là chuyện của nhà chúng ta. Ngươi động tay động chân chính là cái ý gì? Nàng nhưng không sợ người Trương gia đâu. Nếu là nháo lên, nhà họ Tống các nàng cũng không sợ ai đâu. Trương Ninh từ phía sau Tống Mẫu đi ra. Đối với Trương An nói. Ta chỉ hỏi nương ngươi rốt cuộc làm sao? Không phải nghĩ đến cùng các ngươi nháo. Vừa mới nãy Tống Hồng Mai để cho ta tới xem nương. Nói nương nhắc mãi ta. Hiện tại ngươi lại không cho ta xem. Ngươi đây là ý gì? Trương An vừa nghe, trên mặt tức khắc nghẹn họng. Bên cạnh Tống Hồng Mai thấy tình hình không tốt như vậy, nhanh chóng lại đây chống đỡ Trương An. Đối với Trương Ninh nói. Ninh Ninh, ngươi đừng vội. Các ngươi là vì chuyện của nương nên mới sốt ruột. Ngươi đừng cùng hắn chấp nhất. Hừ, Trương An hừ lạnh một tiếng. Trương Ninh cũng không muốn cùng nàng nhiều lời. Ta muốn biết nương rốt cuộc ra sao? Bị thương nghiêm trọng không? Tống Hồng Mai mặt lập tức liền trầm xuống. Mới vừa rồi đại phu nói. Mấy ngày nay đều phải theo dõi tình trạng nương. Nếu là không được, liền không tốt. Sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Dẫm không trúng cây thang liền bị thương thành như vậy. Tống Mẫu nghi hoặc nhìn Lý Tế Hồng trên giường. Nhưng xem nàng mặt đầy vết máu. Trong lòng cũng chấn động một chút. Nhìn thật đúng là bị thương không nhẹ. Còn không biết có thể tốt lên hay không đâu. Trương Ninh nhìn như vậy Lý Tế Hồng. Trong lòng cũng không thoải mái. Nàng oán trách nương nàng không bảo hộ nàng. Oán nàng không có tới nhìn mặt nàng lần cuối. Nhưng cũng không nghĩ tới. Nàng sẽ cứ như vậy mà đi. Trong lúc nhất thời. Trong lòng nói không nên lời là cái tư vị gì. Ta đi nhìn nương. Cùng nàng trò chuyện. Trương Ninh nói phải đi qua, đã bị Tống Hồng Mai ngăn cản. Ninh Ninh, mấy ngày này bác sĩ mới vừa nói tình huống này không được tốt. Ngươi đi qua nói chuyện như vậy, vạn nhất trong lòng nương kích động, lại không tốt, ngươi để cho ta đến, lại không cho ta nhìn nương. Đây là ý gì, ngươi còn biết trở về. Trương Lão Tam đột nhiên từ ngoài cửa đi vào, Tống Hồng Mai thấy hắn. Trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Lão Tam vào phòng. Mặt đầy xanh mét đối với Trương Ninh quát. Ngươi không phải vẫn luôn muốn tùy quân sao? Nuôi ngươi lớn như vậy không biết dưỡng lão. Liền nghĩ chính mình đi hưởng phúc. Ngươi còn có lương tâm sao? Hiện tại nương ngươi thành cái dạng này. Sợ là trong lòng ao ước đi. Nếu nương ngươi đã chết. Ngươi liền không cần dưỡng nàng đúng không? Trương Ninh cắn răng nhìn Trương Lão Tam, lại một câu cũng không nói. Nàng trong lòng rõ ràng, cùng cha nàng nói bất luận cái gì, đều nói không thông. Hắn chính là người không nói đạo lý. Đối với nàng càng nói không nói lý. Ngươi cút trở về đi. Nhà ta hiện tại đều không muốn nhìn thấy ngươi. Nương ngươi chính là đã chết, cũng không phải chuyện liên quan đến ngươi. Trương Lão Tam chỉ vào cửa phòng bắt đầu đuổi người. Ta nói Trương Lão Tam, Ninh Ninh dù sao đều là khuê nữ của nàng. Ngươi không cho khuê nữ thấy nương ruột, không phải nói không thông sao? Tống Mẫu ở một bên giúp đỡ. Ta nói không cho thấy, liền không cho thấy. Trương lão tam gân xanh tuôn ra. Tống lão đầu thấy thế, nhanh chóng đi tới, lo lắng Trương lão tam sẽ động thủ. Trương Ninh lúc này cũng biết, cha nàng ở chỗ này, sẽ không có khả năng để nàng qua xem. Nàng hung hăng hít vào một hơi, mới bình phục được tâm tình phức tạp. Đối với Tống Mẫu nói, nương, chúng ta đi về trước, hôm sau lại qua đây. Được, Tống Mẫu cũng không nghĩ nháo lên. Lúc này đi về trước lại nói, Trương Ninh đang muốn đi ra ngoài. Tống Hồng Mai đột nhiên gọi lại nàng, hỏi, Ninh Ninh à, ngươi sẽ không đột nhiên lại đi chứ? Tình huống nương bên này nhưng không tốt. Ngươi này nếu đi rồi, ta tìm không thấy người làm sao à? Trương Ninh liếc nhìn nàng một cái. Ta chờ nương tốt chút, ta mới đi phương Bắc. Tống Hồng Mai lúc này mới nở nụ cười. Vậy thì tốt, được, nương tốt một chút, ta lại báo cho ngươi. Chờ Trương Ninh cùng Tống gia nhị lão đi rồi, Tống Hồng Mai mới ở hành lang nhìn một chút, thấy thật sự đều đi xa, mới vào nhà giữ cửa đóng lại. Người đều đi rồi, nàng mới vừa nói xong. Lý Tế Hồng trên giường vừa mới còn hôn mê thế nhưng đột nhiên tỉnh dậy. Trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn Trương lão tam. Có thể thành sao? Ta dù sao cũng phải tốt lên, đến lúc đó Ninh Ninh không phải vẫn sẽ đi phương Bắc sao? Tống Hồng Mai cười nói, nương, người yên tâm, Chu Tuệ không phải nói, chỉ cần vài ngày là có thể đem hôn sự này kéo ra. Đến lúc đó Ninh Ninh cùng Tống Kiến Quốc ly hôn, nàng liền sẽ không tùy quân. Về sau nhà máy cùng lò gạch đều là của nhà ta. Tuy rằng không biết cha nương chồng chính mình vì sao không cho Trương Ninh đi tùy quân, nhưng cái này làm cho Trương Ninh ly hôn, nàng là hai tay tán thành. Cho nên hai ngày trước khi Chu Tuệ tìm nàng nói hỗ trợ đem nhà máy Trương Ninh lấy tới tay, nàng một câu liền đáp ứng rồi. Vừa lúc cha nương chồng nàng lại không muốn Trương Ninh tùy quân, cho nên nàng liền đem biện pháp Chu Tuệ nói cho người trong nhà. Hiện tại xem ra, Chu Tuệ này thật đúng là người thông minh, thật sự đem cô em chồng ở lại. Ai, Lý Tế Hồng thở dài, ta cũng không nghĩ muốn nàng ly hôn, ta chính là không muốn nàng đi. Mấy năm nay trong lòng nàng vẫn luôn không an tâm, cảm thấy có lỗi với Trương Ninh, nhưng nàng tốt xấu cũng đem đứa nhỏ nuôi lớn, ăn mặc cũng không bạc đãi, cũng coi như không làm nàng thất vọng. Hiện tại nàng chỉ có chút tâm nguyện như vậy. Trương Ninh bởi vì chuyện Lý Tế Hồng sắp tới không thể đi phương Bắc, chỉ có thể đi theo Tống gia nhị lão trở về nhà. Lúc ba người về đến nhà, Tống Xuân Lan nhìn nàng kinh hãi. Tàu tử, sao lại trở về? Tống Mẫu lo lắng tâm tình Trương Ninh không tốt, nói, nhà nương đẻ tàu tử ngươi đã xảy ra chuyện, tạm thời không đi. Nga, Tống Xuân Lan gật gật đầu, thấy sắc mặt Trương Ninh cũng không phải rất tốt, cũng không tiện để hỏi. Trương Ninh trở lại trong phòng, nhìn phòng chính mình trước đó đã sửa sang lại xong xuôi, còn có ảnh kết hôn trên tường, trong lòng cũng theo đó mà vắng vẻ. Nếu nàng trước đây nhẫn tâm một chút, có phải hiện tại đã cùng Tống Kiến Quốc lên xe lửa hay không? Ngày mai, bọn họ là có thể đến nhà mới chính mình. Nhưng mà nàng biết, chính mình không thể nhẫn tâm như vậy. Nếu là cha nàng cùng ca nàng xảy ra chuyện, nàng có lẽ có thể để chính mình hạ quyết tâm rời đi. Nhưng người này là nương ruột của nàng, tuy rằng không có che chở nàng, nhưng cũng là người duy nhất trong nhà đã từng cho nàng một chút ấm áp. Nàng không nghĩ, nàng cứ như vậy mà đi rồi. Ngày hôm sau, Trương Ninh lại đi một chuyến đến bệnh viện. Tuy vẫn là bị Trương lão tam ngăn ở bên ngoài, Tống Hồng Mai tới ra khuyên nàng. Ngươi hai ngày này đừng tới đây, chờ nương tỉnh, ta liền trộm báo tin cho ngươi, ngươi xem như thế nào. Trương Ninh thấy Trương lão tam một bên sắc mặt phẫn nộ, biết nàng lại đến cũng vô dụng, gật gật đầu liền xoay người đi. Nhìn Trương Ninh đi rồi, Tống Hồng Mai mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ nếu lại đến nhiều hơn vài lần, nàng cũng không biết sao giấu được. Hai ngày kế tiếp, Trương Ninh cũng không đi bệnh viện, mà đi nhà máy nhìn xem. Tôn Hồ thấy nàng thế nhưng không đi tùy quân, ngược lại tới nhà xưởng, có vẻ rất kinh ngạc. Vừa hỏi mới biết được trong nhà Trương Ninh ra chuyện như vậy. Tình huống này của nương ngươi, hẳn là nên chuyển tới bệnh viện huyện thành đi. Nếu thật sự không được, liền đi bệnh viện tỉnh thành. Ở trấn trên như vậy, có khi còn chậm trễ. Nghe hắn vừa nhắc nhở như vậy, Trương Ninh lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Trấn trên thiết bị kém như vậy, khó trách mấy ngày nay cũng chưa tốt lên đâu. Được, ta đi trước hỏi đại phu bên trong bệnh viện một chút, xem có thể chuyển viện hay không. Trương Ninh nói một tiếng, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi đến bệnh viện, Trương Ninh cũng không đi phòng bệnh thăm Lý Tế Hồng, mà là đi tìm Giang viện trưởng bệnh viện trấn trên. Trương Ninh hiện tại là trấn trên xí nghiệp gia. Trước đó ở chỗ chính phủ cũng gặp qua Giang viện trưởng vài lần. Cho nên nghe việc này xong, nhanh chóng kêu người đi tìm Từ đại phu có tư lịch sâu nhất ở bệnh viện. Tư lịch nhân viên y tế trấn trên đều không cao, cũng chỉ có Từ đại phu là từ huyện thành lại đây. Cho nên gặp loại vấn đề lớn này, đều là Từ đại phu phụ trách. Từ đại phu nghe viện trưởng tìm, nhanh chóng từ văn phòng lại đây. Vừa nghe việc này, liền ngây ngẩn cả người. Gần đây không có người bệnh nghiêm trọng như vậy à. Trương Ninh trong lòng căng thẳng. Chính là ta nương xác thật hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa mặt đều là máu, trên đầu còn bao kín mít. Từ đại phu lại nghĩ nghĩ, vẫn là kiên định gật đầu nói. Xác thật không có người này. Bệnh viện chúng ta không lớn. Nếu thật sự có bệnh nghiêm trọng như vậy, đã sớm chuyển lên huyện thành rồi. Nơi nào có thể để nàng nằm ở trên giường bệnh chờ a? Lúc này, Giang viện trưởng cũng nghe xảy ra vấn đề, đối với Trương Ninh nói, ngươi đừng vội, ta tìm khu nằm viện bên này tra xem tình huống nương ngươi. Trương Ninh hiện tại trong óc đã rối loạn, nàng trong lòng lại chậm rãi mà bắt đầu rõ ràng lên. Nghĩ trước đây nương nàng không cho nàng đi tùy quân, hơn nữa nàng lúc này mới muốn tùy quân, lại đột nhiên xuất hiện việc này. Lại trong chốc lát, người phụ trách phòng bệnh liền tới đây, còn mang đến lịch biểu mỗi cái phòng bệnh. Tra xét phòng bệnh, Trương Ninh nói lúc sau mới nói, xác thật là đụng phải đầu, nhưng không nghiêm trọng. Ta nhớ rõ lúc ấy để cho bọn họ về nhà, nhưng bọn họ nói người bệnh thân thể không tốt, lo lắng sau này sẽ có vấn đề, cho nên để nằm viện. Ta thấy phòng bệnh cũng còn trống, cho nên liền để nằm viện. Trương Ninh nghe xong những lời này, trong lòng đã sớm lạnh lẽo đến xương. Không đợi Giang viện trưởng nói chuyện, liền nhanh chóng đứng dậy chạy ra bên ngoài. Ninh Ninh hai ngày này không có tới, có thể đi tìm Tống Kiến Quốc hay không a? Phòng bệnh, Lý Tế Hồng lo lắng nói. Sẽ không, Trương Ninh chính là thân khuê nữ ngươi, nàng tâm sao có thể tàn nhẫn, cũng không thể mặc kệ nương ruột chính mình đi. Tống Hồng Mai một chút cũng không lo lắng, ba bà nàng lúc ấy giả vờ nghiêm trọng như vậy, Trương Ninh cho dù lại muốn đi tùy quân, cũng phải xem xét cuộc sống chính mình một chút đi. Bỏ qua nương ruột sắp chết đi tùy quân, về sau thanh danh nàng cũng bỏ rồi. Lý Tế Hồng cũng yên tâm gật đầu. Ai, cũng không biết Chu Tuệ có thể giúp đỡ đem hôn sự này làm thất bại hay không. Ta trong lòng nói chung không yên ổn. Nàng ly hôn, về sau phải làm sao a? Nương, đừng lo lắng, hiện tại nam nhân kết hôn hai lần cũng không phải không có. Ta đến lúc đó tìm một người tốt không phải được rồi sao? Cũng phải nói đến Tống Kiến Quốc kia cũng là kết hôn lần hai đó. Phanh, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Trong phòng, Tống Hồng Mai cùng Lý Tế Hồng đại kinh thất sắc. Hai người theo bản năng nhìn qua, liền thấy Trương Ninh mặt đầy xanh trắng. Ninh Ninh, Lý Tế Hồng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, muốn nằm xuống, cũng biết lúc này không còn kịp rồi. Không biết sao nói, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn khuê nữ chính mình. Tống Hồng Mai cũng phản ứng lại trước, nhanh chóng cười nói, Ninh Ninh, ngươi tới thật tốt quá, ta vừa mới chuẩn bị đi tìm ngươi đó. Nương ta hôm nay buổi sáng liền tỉnh. Trương Ninh gắt gao nhấp miệng đi đến, nhìn phòng bệnh Lý Tế Hồng, thấy nàng trong mắt chột dạ, nghĩ nàng vừa mới ở ngoài cửa đã nghe hết, Nàng đột nhiên cảm thấy tâm chính mình cũng không cảm giác được đau đớn, cũng không cảm giác được thương tâm, ngay cả nước mắt đều chạy không ra. Nương, ta thật là ngươi thân sinh sao? Lý Tế Hồng sửng sốt, vốn tưởng rằng khuê nữ nàng muốn khóc lớn đại náo, không nghĩ tới lại là bình tĩnh như vậy. Nàng nuốt một ngụm nước miếng nói, ngươi đứa nhỏ này, đương nhiên là ta thân sinh. Trương Ninh nở nụ cười, vậy ngươi đang làm gì đây? Muốn để ta ly hôn chỉ bởi vì ta muốn tùy quân, cho nên ngươi liền giả bệnh, làm ta đi không được, sau đó để nữ nhân khác đi phá hư hôn nhân của ta. Nương, ngươi thật đúng là nương ruột của ta a. Nói xong câu đó, Trương Ninh cảm giác được một tia kỳ vọng cuối cùng đã từng còn sót lại trong lòng chính mình đã biến mất. Cái người nhà nương đẻ duy nhất để chính mình mang theo tình cảm phức tạp mẫu thân thân sinh, rốt cuộc cũng lộ ra tình cảm ích kỷ của nàng. Hóa ra nàng lúc trước không che chở chính mình, không chỉ là bởi vì mềm yếu, còn bởi vì nàng lạnh nhạt cùng ích kỷ. Trương Ninh tươi cười càng thêm lạnh nhạt, nhìn ánh mắt Lý Tế Hồng cũng càng ngày càng lạnh nhạt. Nương, đây là ta một lần cuối cùng kêu ngươi là nương. Về sau, ta không bao giờ là nữ nhi Trương gia, cùng các ngươi không còn có quan hệ. Lý Tế Hồng sắc mặt đại biến, nhanh chóng nói, Ninh Ninh, ngươi sao lại nói lời này? Ta đây là luyến tiếc ngươi. Tống Hồng Mai cũng sốt ruột nói, đúng vậy, Ninh Ninh, ngươi sao lại nói lời vô tình này? Trương Ninh cười lạnh nói, đừng cùng ta nói cái gì tình cảm nữa. Các ngươi có thể đối với ta nói về tình cảm sao? Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không như ý, các ngươi đối với ta như thế nào? Muốn để ta gả cho Trương Bân đổi ao cá, ta thật vất vả kết hôn, các ngươi liền vì tư tâm chính mình thiết kế để ta ly hôn. Đây là thân nhân sao? Ninh Ninh, Lý Tế Hồng vội vã không biết nói cái gì, chỉ có thể bắt lấy tâm tư cuối cùng kêu tên Trương Ninh. Trương Ninh lại giống như không nghe được, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Phía sau truyền đến tiếng khóc Lý Tế Hồng. Trương Ninh nghe, lại không có quay đầu lại xem một cái. Trở lại Tống gia thôn, Trương Ninh cái gì cũng chưa nói, liền trực tiếp vào nhà thu thập hành lý. Chờ thu thập xong đồ đạc, Tống mẫu cũng từ bên ngoài trở lại. Thấy nàng ở nhà, kinh ngạc nói, sao đột nhiên trở lại? Nương ngươi như thế nào? Nương, ta đợi lát nữa liền đi trấn trên kiếm xe, chuẩn bị đi phương Bắc tìm Kiến Quốc. Trương Ninh bình tĩnh nói. Cách Trương.